pháp lực trải qua thuần dương, chi lực của lôi kiếp ăn mòn, đã có đặc điểm tiên lực nhất định. Bởi vậy độ kiếp thiên tôn sử dụng tiên khí, uy năng phát ra mạnh hơn đạo quân tạo vật cảnh sử dụng rất nhiều. Nói vậy, đây cũng là nguyên nhân vị tu sĩ tên Trần Đạo Huyền này mua tiên khí. Mạc Thiên Phàm thầm nghĩ, đạo hữu hiểu là tốt rồi. Mạc Thiên Phàm dừng một chút, không biết ngươi muốn mua loại tiên khí nào. Mặc dù truyền bảo các của chúng ta không nhiều tiên khí lắm, nhưng chủng loại tuyệt đối là đầy đủ nhất. Nghe được điều này, Trần Đạo Huyền không hiểu liền hỏi, Mạc đạo hữu, tại hạ hiểu biết về tiên khí cũng không nhiều, không biết hữu có thể thay ta giải thích nghi hoặc một phen hay không? Mạc Thiên Phàm cười cười, gật đầu nói, đương nhiên có thể. Cách chương